bắt đi vài tên, những chuyện khác cũng chẳng cần nói nữa. A Vượng lắc đầu, thở dài nói ra thì xấu hổ, chúng tôi cũng phải chịu đủ áp lực, có bắt cũng chỉ bắt được mấy tên lâu la mà thôi. Có lần tôi bắt một tên tiểu đầu mục của Kim Tiền Ngân Trang. Đến tối hôm đó liền bị ba kẻ phục kích, hông trúng một đao, từ sau đó tôi cũng ít dây vào đám phiền phức này nữa. Hà Côn cũng lắc đầu thở dài, cách Trương.